sấm sét xé trời xen lẫn mưa to tầm tã giữa không gian âm trầm bên trong. Hai người lui vào tận trong góc, chặt chẽ ôm lấy nhau. Vô số con quỷ gào khóc chung quanh họ, giống như trên thế giới này chỉ còn mỗi hai người nương tựa lẫn nhau. Dưới lớp chăn dày, Nguyễn Viên cảm thấy có ai đang nhìn cậu, trong mắt tràn ngập oán khí đối với người sống, đối với thế giới sinh sôi. Đó chính là thứ mà những con quỷ bỏ mạng oan uổng căm thù nhất. Ca, cậu chịu đựng hai hàm răng run rẩy, một lần lại một lần an ủi. Đừng sợ, có em đây. Thanh niên không nói gì, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu, giống như trấn an một đứa trẻ. Dần dần A Viên cảm thấy mệt mỏi rã rời, sợ hãi trong lòng cũng dần biến mất, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Ngay khi mơ màng tiến vào giấc ngủ, cậu dường như nghe thấy giọng thanh niên. Anh nói, xin lỗi. Chương thứ 41. Đoạn thời gian đó, thanh niên vẫn sống tại nhà cậu. Đây cũng là kỳ nghỉ đông vui vẻ nhất mà A Viên có được trong suốt những năm ở cao trung. Tình trạng thanh niên ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Từ một thiếu niên lúc nào cũng ảm đạm, đã nguyện ý bồi A Viên chơi game, chơi điện tử, hoặc là đi bóng rổ đến bể bơi. Chỉ cần là nơi cậu thích, anh đều đi chung với cậu. Mấy ngày cuối tuần ngắn ngủn nhanh chóng trôi qua, Nguyễn Viên phải tham gia kỳ thi lại trước ngày khai giảng. Kết quả của môn ngữ văn vẫn nằm trong diện không đạt tiêu chuẩn. Cậu gạt mẹ Nguyễn để ca ca ký tên xác nhận, cũng coi như sử dụng thích đáng chỗ tốt mà anh trai mang lại. Thanh niên cầm bài thi cậu, đọc từ trên xuống dưới một lần. Anh chỉ vài những lỗi sai thường gặp cho A Viên. Cuối cùng khi lướt sang bài văn dài, chỉ toàn ông nói gà, bà nói vịt, cũng nhịn không được thở dài. Sao môn ngữ văn của em lại kém đến trình độ này? Nguyễn Viên rầu môi. Tại thầy ngữ văn lớp em đấy, mở miệng toàn phương ngôn, em nghe chẳng hiểu cái gì. Thanh niên không đồng ý nhìn cậu. Nguyễn Viên chớp chớp đôi mắt tròn, nịnh nọt hỏi, ca ca học đại học thế nào thế? Thanh niên gật đầu, sắp tốt nghiệp rồi. Nguyễn Viên nói, nghe đâu là chương trình ca hệ kế tính. Thanh niên búng ngón tay lên trán cậu, em lại tính đánh chủ ý cái gì đây? Nguyễn Viên cười giống như mèo trộm cá. Ca, anh có muốn kiếm thêm khoản thu nhập không? Thanh niên hỏi, em định chỉ công việc nào? Nguyễn Viên ngại ngùng đáp lại, gia sư thì sao, không phải kiếm được nhiều tiền lắm ư? Tiền mừng tuổi của em cũng hơn 1.000 đấy, cho anh hết. Nếu không đủ em sẽ tìm mẹ xin thêm. Thanh niên nói, nhưng anh học về máy tính, sao giúp em bổ túc ngữ văn được? Nguyễn Viên nghẹn cổ nói, có thể vào được trường ca thì môn ngữ văn nhất định rất tốt. Thanh niên không chịu nổi bộ dáng phấn khích của cậu, nói, anh chưa thấy ai tích cực muốn học bổ túc như em hết. Nguyễn Viên nói, còn phải xem là ai giúp em bổ túc nữa. Thanh niên tỏ vẻ bất đắc dĩ, theo quán tính duỗi tay xoa đầu cậu, ngọn tóc mềm mại vẫn y như khi còn nhỏ. Anh cười bảo, vậy em báo với dì một tiếng, nếu bà nguyện ý thì anh sẽ dạy cho em. Nguyễn Viên mừng như điên chạy tới hỏi mẹ Nguyễn. Mẹ Nguyễn tiết nhân vui mừng khôn xiết, cố ý khao một bàn đồ ăn thịnh soạn, luôn miệng nói, đứa nhỏ A Viên vốn chả thân cận với ai bao giờ, lại dính con như vậy, đúng là máu thịt xương cốt, dù sao hai đứa cũng là. Nói tới đây, mẹ Nguyễn lập tức ngậm miệng, dường như ý thức mình đã nói sai, vội vàng gắp thức ăn cho hai người, rồi chuyển đề tài. Ai, hôm nay nấu hơi nhiều, ăn no một chút. Vào kỳ nghỉ đông, cái đuôi A Viên bị chụp đi học bổ túc. Chủ nhiệm lớp ban thông điệp cuối cùng trước khi khai giảng, nếu thi vẫn không đạt tiêu chuẩn sẽ phải ở lại lớp 1 năm. A Viên nghe xong kêu khổ thấu trời, lén gạt mọi người trong nhà. Điều kiện A Viên vui nhất chính là ca ca sẽ ngày ngày dạy cậu học. Đối với cậu mà nói, học bổ túc không còn đáng sợ như vậy, mà trở thành ngày thu hoạch sau bao nhiêu năm. Đa số thời gian đều học tại nhà Nguyễn Viên, thanh niên dường như không muốn cậu đến ký túc xá của mình. Ký túc xá nơi anh ở là những căn phòng cũ nằm ngoại ô, nhà trệt cao 2 tầng, rất nhiều người dọn đi, chỉ còn lại vài ông bà cô độc, mỗi ngày kéo ghế ngồi trước sân phơi nắng. Nguyễn Viên chỉ từng đến đó một lần. Rõ ràng phòng hướng về phía nam, mặt trời chiếu thẳng vào trong, phản chiếu tấm kính thủy tinh giống như một khay lọc nhiệt, đến cùng chỉ còn lại không khí âm u lạnh lẽo. Nguyễn Viên ngồi trong phòng mà lạnh đến run rẩy, thanh niên giảng gì cậu đều không nghe rõ, chỉ thấy như bị vây chặt giữa vô số người, hơi thở lạnh lẽo thấm vào trong xương cốt, đông cứng khó có thể nhúc nhích nổi. Cuối cùng cậu nhịn không được, túm góc áo thanh niên, nhỏ giọng nói: "Ca, ở đây lạnh quá, em giống như bị cảm rồi, hôm sau tiếp tục được không?" Thanh niên sờ sờ trán cậu: "Không thoải mái à?" Nguyễn Viên nhìn chung quanh rồi lại gật đầu: "Ca, có phải trong phòng phong thủy không tốt không? Mặt trời to như vậy, dù sao vào mùa đông cũng không nên lạnh đến mức này chứ." Thanh niên mỉm cười thấp giọng nói: "Vẫn chưa tới lúc." A Viên nghe không hiểu, nhưng khi cậu hỏi lại, thanh niên nhất quyết không trả lời. Kỳ nghỉ đông nhanh chóng trôi qua, mai là ngày khai giảng, mẹ Nguyễn mời ca ca đến nhà ăn cơm. Nguyễn Viên cầm bài thi lại, thành tích phải nói là tiến bộ vượt bậc, cậu vội vã mang về khoe với ca ca. Tan học xong thì từ chối lời mời đến KTV với đám bạn, chỉ biết hùng hục chạy về nhà. Nhưng khi cậu vừa đến, đang đứng trước cửa, bỗng nghe thấy tiếng giống giận trong phòng: "Tôi có thể chịu đựng bà sinh thằng nghiệt chủng đó, nhưng không độ lượng đến mức cho phép nó tự do ra vào nhà tôi." Cậu không khỏi dừng bước lại, đứng trước cửa không dám tiến vào. Cửa khép hờ, ngoài cửa truyền ra tiếng cãi nhau của ba mẹ. Ba Nguyễn hất đổ cả bàn đồ ăn, mẹ Nguyễn đứng giữa đống lộn xộn hô to: "Trẻ con thì có gì sai, nó ngay cả quyền lợi lựa chọn sinh ra cũng không có." Bà Nguyễn rít gào: "Nó vốn không nên sống trên đời này." Choang một tiếng thật lớn, ly pha lê vỡ mạnh, mảnh nhỏ văng tung tóe tới tận ngoài cửa chính. Nguyễn Viên nhịn không được lùi mấy bước, ngoài ý muốn đụng phải một lồng ngực, cậu lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu lại thì thấy ca ca đang đứng ngay phía sau, mặt vô biểu tình nhìn vào trong nhà, mái tóc hỗn loạn dính tuyết, khuôn mặt tái nhợt đến mức khiến anh trông như một khối băng lạnh. A Viên cuống quýt nắm lấy tay thanh niên thấp giọng nói: "Ca, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé." Thanh niên cúi đầu nhìn cậu: "A Viên, nhắn lại với mẹ em, anh đi trước." Thanh niên nhìn A Viên thật lâu, tiếp sau đó quay gước bước thật nhanh. Nguyễn Viên nghĩ thầm muốn đuổi theo, lại cố kỵ ba mẹ đang cãi nhau. Cậu đẩy cửa thấy hai người có vẻ lặng lẽ, vội xoay người nhanh chân đuổi theo. Đây là thời gian lạnh nhất trong năm, tuyết rơi đầy trời khiến đèn đường cũng trở nên ảm đạm. Thanh niên đã sắp rời tiểu khu, bóng dáng anh chậm rãi bao phủ bởi nền tuyết trắng xóa. Đáy lòng Nguyễn Viên bỗng dâng lên sợ hãi không nói lên lời. Cậu chạy theo như điên, vừa đuổi vừa lớn tiếng hô: "Ca ca, chờ em với." Thanh niên giống như không nghe thấy, anh ra khỏi tiểu khu, chuẩn bị băng qua đường cái. Nguyễn Viên cảm thấy tâm mình sắp chui ra khỏi miệng, mắt thấy bóng dáng ca ca dần xa, cậu bất chấp xông thẳng qua đường. Bíp bíp, tiếng chuông chói tai vang lên, đèn pha sáng lóa như đôi mắt tử thần lạnh lùng nhìn xuống. Nguyễn Viên hít thở không thông, đầu óc trống rỗng. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn, cậu thấy một chiếc xe chở hàng đang phóng nhanh đến. "A Viên!" Ở mép đường bên kia có ai đó chạy lại. Lúc cậu cho rằng mình chết chắc không thể nghi ngờ, người kia đột nhiên thò tay kéo cậu thật mạnh. Xe hàng chạy ngay sát mép người, phanh gấp dừng ở ven đường. Tài xế nhảy xuống khỏi xe, chỉ vào hai người chửi ầm lên một trận. Nguyễn Viên nắm chặt áo anh không buông. Cậu có dự cảm rằng nếu buông tay ra thì lần này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Thanh niên kéo cậu ra phía sau, giơ tay nói xin lỗi tài xế, hết lời khuyên đối phương rời đi. Anh quay đầu nhìn Nguyễn Viên đứng đằng sau, anh khẽ thở dài: "Em đuổi theo anh làm gì?" Nguyễn Viên nói: "Ca, anh theo em về nhà nhé. Mẹ nấu rất nhiều đồ ăn anh thích, bên ngoài lạnh như vậy, giờ mà về ký túc xá cũng không có." "À Viên." Thanh niên ngắt lời cậu. Anh khẽ cười, thoạt nhìn vân đạm phong kinh, nhưng Nguyễn Viên biết đằng sau đó cất chứa gió to sóng lớn. "Đó không phải là nhà, nơi đó chỉ toàn người căm ghét anh." A Viên không biết an ủi anh như thế nào, chỉ thấy hốc mắt đầy nước, cậu bắt lấy tay thanh niên. Có em đây, anh chính là người nhà em. Ca, anh đừng đi. Thanh niên lắc đầu, trong mắt dường như lộ ra thương tiếc, thấp giọng bảo: A Viên ngoan nào. A Viên vắt hết óc, cũng không biết nói gì để giữ anh lại, vươn tay phát hiện bài thi nhăn nhúm trong tay. Cậu giống như mới tìm được bảo bối gì đó, giơ bài thi hơi ẩm ướt cho anh coi. Ca, anh xem này, đây là lần đầu tiên em thi điểm cao như vậy. Thanh niên cầm lấy bài thi cúi đầu nhìn, cười khen: A Viên giỏi lắm. Còn không nhờ anh dạy em sao? Cậu ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn đối phương. Ca ca, về sau tiếp tục dạy bổ túc cho em có được không? Thanh niên mỉm cười: Em đã học tốt lắm rồi. Đó là nhờ ca ca. Đủ rồi. Giọng nói thanh niên đột ngột trở nên lạnh lùng, ngay cả biểu tình trên mặt cũng là lạnh lẽo thấu xương. Trong nháy mắt, anh giống như biến thành một người khác. Em phải trở về. A Viên không khỏi buông lỏng bàn tay, mặc danh thấy sợ hãi. Ca. Thanh niên nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. A Viên, em về đi. Nguyễn Viên bướng bỉnh hỏi: Ca, anh còn đến nữa không? Thanh niên cười khẽ: Còn, anh nhất định đến. Nhưng ca ca đã nuốt lời. Mãi cho tới khi tốt nghiệp đại học, A Viên cũng không thấy anh đâu. Đôi khi cậu sẽ nhắc với mẹ Nguyễn, nhưng mẹ Nguyễn chỉ im lặng, lắc đầu cười khổ. Cuối cùng bà sẽ lạnh mặt, hờ hững bác bỏ cậu. Còn làm gì đó ca ca. Cậu một thân chạy tới trường ca tìm anh, nhưng hỏi biết bao nhiêu con người, ai cũng trả lời rằng chưa từng nghe thấy cái tên đó. Cậu lại chạy sang chỗ ca ca thuê ở. Khi đến đó, chỉ thấy cần cậu đang dỡ nhà ầm ầm rồi rời đi nơi khác. Cuối cùng cậu trở về quê nhà, nhưng cả phiến rừng rậm mênh mông cũng bị san bằng. Căn biệt thự hoang phế chịu chung số phận, trở thành một đoạn quá khứ không thể nào hiểu nổi. Chương thứ 42. A Viên mau tỉnh lại. Có người nhỏ giọng nói với cậu, dùng sức đẩy đẩy. A Viên ngủ say chưa đủ, tỉnh tỉnh mê mê một lúc sau mới mở mắt ra. Ánh sáng âm u, cậu thấy Tùng Võ mặt đầy sốt sắng nhìn cậu. A Viên, biểu tình Tùng Võ hơi giãn ra. Rốt cuộc anh đã tỉnh. Xảy ra chuyện gì thế? A Viên lau gương mặt ướt sũng, nhất thời khó có thể phân biệt được trước mắt là thực hay ảo, nói: Cậu nhéo tôi đi, dùng lực một chút. Chúng ta rớt khỏi ống thông gió, còn anh bị đụng đầu rồi ngất mất đi. Tùng Võ nghe lời dùng hai ngón tay niết một cái. Anh còn chưa tỉnh sao? A Viên bị nhéo đau, miễn cưỡng xác định đây là hiện thực. Tôi đã nhớ bản thân là ai. Tùng Võ vẫn không hiểu lắm. Hà, anh bị mất trí nhớ sao? A Viên im lặng. Cậu không những nhớ bản thân là ai, mà còn nhớ ra lại toàn bộ hồi ức về Thường An Tại. Người kia mỗi một lần xuất hiện đều đột ngột như vậy, lúc biến mất cũng vô cùng vội vàng. Cậu không dám nghĩ thêm nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn chung quanh. Vừa mới thấy, cả người lập tức lùi lại mấy bước. Đây là nơi nào? Mười mấy người ở bốn phương tám hướng cũng lùi lại. Nhà, đừng hoảng. Tùng Võ vội nói. Anh nhìn kỹ thử xem. A Viên cố giữ bình tĩnh. Trên bốn bức tường cư nhiên khảm đầy những tấm gương hẹp dài, nhìn giống như những cánh cửa vòng quanh. Giữa căn phòng có một cây nến trắng sắp chảy đầy đất, hiển nhiên là đã cháy từ lâu rồi. Bóng người trong gương mơ màng trông như ma quỷ, bọn họ làm theo những động tác giống y như đúc. A Viên ngẩng đầu, phát hiện trên trần nhà cũng khảm đầy gương lớn, xuất hiện vô số ảo ảnh bản thân, phảng phất như bị những đôi mắt không thuộc về mình nhìn chằm chằm. Sao lại có nhiều gương như vậy? Tùng Võ đáp. Khi mới ngã xuống tôi sợ muốn chết luôn, may mà rớt vào đây. Khi nãy nghe tiếng ai đó đi tới đi lui bên ngoài nên tôi không dám ra. Kết quả thì sao? Giờ cả cái cửa cũng không biết ở đâu. Bất quá nghe câu gương có thể trừ tà, tôi định dứt khoát trốn ở đây cho rồi. A Viên không muốn nhìn bản thân trên gương, cho nên hết sức chăm chú nhìn cây nến chằm chằm. Nghe vậy không khỏi hỏi. Gương trừ tà, sao tôi nhớ là chiêu quỷ mà. Anh đừng có nói bậy. Tùng Võ trừng to hai mắt mình, một bên xoay đầu đánh giá xung quanh. Anh là người thành phố nên chắc không biết. Ở quê tôi có một nói về cách bắt quỷ, nếu mà bị quấn thân, khi đó phải tìm một cái gương. Như vậy khi con quỷ nhìn thấy sẽ phân biệt không rõ, cứ tưởng anh ở trong đó, đợi nó tiến vào rồi thì sẽ không thể ra nữa. Tôi nghĩ người nhà Hoàng Anna cũng biết chuyện này. Cậu quả thực chưa từng nghe bao giờ, cứ nghĩ hắn đọc trong sách thôi, thuận miệng bảo. Nói như vậy, chả phải cả căn phòng này đều chứa quỷ sao? Anh nói bậy giết nghiện hả? Tùng Võ ngồi xuống, dùng đôi mắt ác bạch phân minh nhìn A Viên, hắn nhỏ giọng bảo. Bất quá tôi nói anh nghe, khi nãy tôi nghe thấy có ai đó gọi tên anh bên ngoài. A Viên sửng sốt. Ai vậy? Là giọng một người đàn ông. Tùng Võ xoa xoa tay, trông hắn hơi lạnh. Kỳ thực thời điểm trông thấy anh, tôi đã muốn hỏi, khi đó anh đang nói chuyện với ai thế? A Viên cơ hồ 100% khẳng định người gọi cậu chính là Thường An Tại. Chẳng lẽ Thường An Tại vẫn chưa chết sao? Cậu vui sướng nghĩ, tiếp đó lại trở nên bình tĩnh. Chẳng lẽ anh cũng giống như Tử Phàm trở thành ác quỷ tìm thế thân? Chưa chắc, cậu nhớ lại thời thơ ấu, dám khẳng định ngôi nhà quỷ quái đây chính là căn biệt thự năm ấy anh dẫn cậu vào, vô luận là phòng ở hay hình dáng bên ngoài. Nhưng một ngôi nhà vốn nằm sâu trong khu rừng, sao lại có chân chạy tới nơi thành thị chứ? Rốt cuộc tụi nó có quan hệ gì với Thường An Tại? Trong đầu cậu thực sự rất loạn, hậu chi hậu giác tới phản ứng trước lời Hùng Võ. Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn cùng Thường An. Nói được một nửa, cậu nhìn biểu tình khẩn trương của Tùng Võ, nhẹ nhàng nói. Cậu không thấy người đi cùng với tôi? Tùng Võ trừng mắt như mới gặp quỷ. Không hề, từ lúc bắt đầu chúng tôi chỉ thấy mỗi anh. Mặt A Viên lập tức tái nhợt. Tùng Võ đột nhiên giơ tay ý bảo im lặng. Hắn nói bằng khẩu hình miệng. Nghe kìa. Lại là tiếng bước chân quen thuộc. Cộp, cộp, cộp. Nó trên lầu ba, lúc tiến, lúc dừng, giống như những lần trước cứ vòng tới rồi vòng lui. Tiếp theo đó là tiếng đồ vật đổ vỡ, kèm với tiếng kéo kèn kẹt. Người nọ giống như đang tìm thứ gì đó. A Viên khẩn chưa nghe âm thanh, những suy nghĩ vẫn dây dưa với lời Tùng Võ. Bọn họ không nhìn thấy Thường An Tại, vậy Thường An Tại vẫn luôn bên cạnh mình rốt cuộc là người hay quỷ? Không không không, cũng chưa chắc bọn Tùng Võ không phải quỷ. A Viên mãnh liệt nhớ lại lời Thường An Tại, đừng quá tin vào những gì mình thấy. Là chỉ ai, bọn Tùng Võ ở trước mặt hay chính là người vẫn luôn đồng hành với cậu? A Viên nhìn Tùng Võ, nhất thời cảm thấy đối phương thật khả nghi. Chẳng lẽ giống như Hứa Đồng giả bộ bình thường lừa Vu Lệ sao? Nhưng nếu Tùng Võ thật sự như vậy, đáng lý phải ra tay lúc cậu hôn mê chứ. A Viên nỗ lực không nhớ đến tấm biển gỗ treo trên căn phòng lầu 1, thứ xác minh rằng anh đã sớm chết đi. Ngay khi cậu rơi vào vòng xoáy hỗn độn, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đang gọi. A Viên, A Viên, em ở đâu? Là giọng Thường An Tại. Tùng Võ đầy vẻ hoảng sợ nhìn cậu. A Viên trừng mắt nhìn hình ảnh mình trong gương, cậu đang run rẩy. Anh liên tục lặp lại từng tiếng kêu gọi, trong lòng A Viên cư nhiên trở nên chua xót. Cơn buồn ngủ giống như một tấm màn che khuất chân trời, ngay cả sợ hãi cũng không đánh lại, thoáng chốc đã bao phủ lấy toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Mấy tờ báo dán trên cửa phát ra tia sáng mỏng manh. A Viên ngửi thấy hương vị bánh bao. Lúc ngồi dậy thì phát hiện Thường An Tại đã mua bữa sáng nhặt đầy trên chiếc bàn quẻ chân. A Viên cảm thấy mơ hồ, cậu thò tay nhéo bản thân một cái, hơi đau. Thế đây chỉ là giấc mơ hay hiện thực? Thường An Tại ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn di động, nghe thấy tiếng động thì quay đầu sang nhìn, thấy A Viên thì nói, rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi xuống ăn sáng. Đầu óc A Viên mơ màng, rời khỏi giường, sau đó tới chỗ bồn nước rửa mặt. Hai người không ai nói lấy một câu, thẳng đến khi A Viên ngồi xuống bàn mới bỗng dưng nói, em nhớ lại chuyện lúc trước. Thường An Tại bỏ ống hút vào ly sữa đậu nành đưa cho cậu. Thế à? A Viên nhận lấy, miệng vẫn hỏi, tốt nghiệp đại học xong anh đi đâu? Thường An Tại trầm mặc hồi lâu. Anh chỉ trở về nơi mình nên về. Dưới quê sao? Anh gạt người, em về đó rồi, biệt thự đã bị phá hủy. A Viên trừng anh, thế bây giờ anh đến đây làm gì? Thường An Tại cười cười, anh đến tìm em, xem đệ đệ của anh trưởng thành thế nào. A Viên vốn đang khí thế bức người, nghe anh nói như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, đành phải cúi đầu hút sữa đậu nành. Mắt cậu chua xót, chỉ đành liều mạng nhìn sang chỗ khác khắc chế nước mắt không được rồi. Cậu muốn đứng dậy ôm đối phương, hỏi anh sống có tốt hay không. Thế nhưng suy nghĩ mãnh liệt ấy bị lý trí ép vào tận đáy lòng. Cậu ra vẻ lãnh tĩnh nói: "Em vẫn tốt, còn anh, em đã tìm anh rất lâu nhưng không thấy đâu." "Anh tốt lắm." Thường An Tại giơ tay sờ đầu cậu. "Sắp tới nghỉ đông, nhàn rỗi không có việc gì, em mỗi ngày đều phải bán hoành thánh, không bằng anh giúp em cho." A Viên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. "Anh giúp em? Anh giúp em bao nhá?" Thường An Tại cười cười: "Tay nghề anh khá lắm, em muốn nhìn thử không?" "Như vậy sao được?" A Viên ngượng ngùng. Hoành thánh cậu bán mỗi ngày đều đẩy từ ngôi nhà đó ra. Cậu chỉ nói: "Em quen tự làm rồi, không muốn phiền anh." Cậu muốn kêu anh trở về, nhưng nhìn bữa sáng đầy ắp trên bàn, lời xua đuổi lại không thể thốt khỏi miệng. Thường An Tài nói: "Anh đã mua xong xương và thịt rồi, em cứ coi như cho anh trải nghiệm cuộc sống, quyết định thế đi." A Viên mơ hồ bị ép đồng ý. Kết thúc bữa sáng, Thường An Tài tích cực băm thịt. A Viên thấy anh như vậy, chỉ đành căng da đầu ra ngoài, đến chỗ khuôn viên kéo xa đẩy mình về. Rõ ràng nắng hè chói chang, nhưng dường như phố sương mù mênh mang, cả đường đi chẳng thấy một bóng người. A Viên không hề thấy kỳ quái, đẩy xe trở về nhà xong thì khiêng nồi to lên lầu. Động tác Thường An Tài rất nhanh, chắc hẳn có vài công phu, anh đã cán xong lớp ra bên ngoài, đang bao một viên thịt tròn xoe. Nồi cơm điện nấu nước canh, hầm xương sôi ùng ục, hương vị nồng đậm lan tỏa ra tận cầu thang. A Viên ngửi mùi hương cảm thấy quen thuộc, rất giống nồi hoành thánh hàng đêm cậu bán. Cậu muốn đến giúp Thường An Tại, kết quả tay vụng chân về nên bị từ chối. Cậu đành chuyển hướng ngồi xuống cái ghế nhỏ chống tay xem Thường An Tại làm việc, nhìn nhìn một hồi chẳng biết ngủ quên lúc nào. Khi A Viên tỉnh lại, phòng đã trống không, trời đã tối đen. A Viên đỡ đầu nặng trĩu, suy nghĩ một hồi mới nhớ trước khi mình ngủ cậu đang xem Thường An Tại bao hoành thánh. Thế giờ Thường An Tại đã đi đâu? Chẳng lẽ đã đi thật rồi? A Viên không rõ cảm giác này là mất mát hay may mắn. Cậu nhìn đồng hồ, sắp đến 10 giờ tối. Lúc đi lên kiếm khắp phòng cũng không thấy nồi hoành thánh đâu. Không lẽ Thường An Tại đã khiêng đi bán mất rồi? A Viên vội vàng chạy xuống, phát hiện Thường An Tài đang đứng cạnh xe hoành thánh chờ cậu. "A Viên?" A Viên hỏi. "Sao anh không gọi em dậy?" Thường An Tài đáp. "Anh có, nhưng em không tỉnh." A Viên cúi đầu. "Ngại quá." Thường An Tài suy nghĩ muốn sờ đầu cậu, nhưng mới chạm vào tóc đã bị né tránh. Thường An Tài thu hồi tay, nhẹ nhàng nói: "Không sao cả." Hai người không nói nữa, chỉ còn tiếng xe đẩy leng keng quanh quẩn khắp đường phố. Chương 43. Nhờ sự giúp đỡ của Thường An Tài, sinh ý xe hoành thành dường như tốt hơn rất nhiều, hộp đựng tiền cũng càng lúc càng đầy. Tuy vậy, A Viên chẳng hề vui vẻ, cậu chỉ cảm thấy quá cổ quái, nơi nào cũng cổ quái. Nhưng dù cổ quái thế nào, cậu lại không hề mang chút tâm tư tìm tòi, vì thế sinh hoạt vẫn cứ tiếp tục. Liên tục vài ngày như vậy, rốt cuộc vào một đêm nào đó, giấc ngủ trước giờ chưa từng bị đả động vì âm thanh cộp cộp mà thức tỉnh. A Viên ngồi dậy, thấy ánh trăng hiếm có trải dài trên con phố ngoài cửa, hình ảnh trong phòng trở nên mơ mơ hồ hồ. Người ngủ trong phòng không biết từ khi nào, giờ phút này đang đứng chỗ bồn cầm dao phay chặt thịt. Máu tươi ồ ạt không ngừng phun ra chảy dưới đất. Bên cạnh chân anh đặt một túi ni lông đen thật lớn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, A Viên mặc ra cảm thấy sợ hãi, trực giác mách bảo cậu nên nằm xuống giả bộ ngủ. Nhưng sự sợ hãi lẫn tò mò không ngừng quấy nhiễu đan xen, giống như có con mèo đang dùng móng vuốt cào cào chẳng tha vậy. A Viên ngồi một lát, nhìn không được chậm chạp bò xuống giường. Tấm ván gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt thật nhỏ. Cậu bình ổn hô hấp rón rén tiến đến gần từng bước một. Cậu không dám tiến quá gần anh, cách vài bước thì ngừng lại. Cậu nhướn cổ thăm dò xem thử anh đang làm gì. Kết quả, cậu đối diện với một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Chủ nhân đôi mắt không có cơ thể, chỉ còn mỗi cái đầu lẻ loi nằm gần cửa sổ, máu tươi theo đường mạch đất đoạn tí tách rơi xuống. A Viên che miệng, liều mạng nén tiếng thét kinh hãi sắp tràn ra. Đáng tiếc hàm răng run cầm cập đã bán đứng bản thân cậu. Thường An Tại bỗng dưng quay đầu, đôi mắt sáng rực như chim kêu vồ mồi đêm khuya, thẳng tắp nhìn về phía cậu. A Viên thối lui về phía sau, cộp một tiếng, chân cậu va mạnh với thành giường, nhưng cậu không thấy đau, chỉ mở to mắt chừng tên ác ma đội lốt người trước mặt. Thường An Tại trở vào biểu tình thong thả thường ngày. Đánh thức em sao? Ngày mai anh phải về rồi, nên muốn chặt xương và thịt sẵn cho em. A Viên cắn chặt răng, phát ra từng âm tiết hỗn tạp. Thịt đó là thịt gì? Anh có biết mình đang làm gì hay không? Thường An Tại liếc nhìn cửa sổ. Ai dạ, thật ngại, sao lại quên xử lý thứ này? Anh khẽ cười. A Viên có thể giúp anh ném nó đi không? Anh... A Viên nhớ lại những ngày bán hoành thành. Mỗi một ngày đều là... Anh vẫn đang dùng thịt người để... Thường An Tại hỏi. Em nghĩ sao? Không biết vì sao, cái túi ni lông đang dựng đứng bỗng ngã xuống mặt bàn, một cái đầu vỡ nát lăn từ bên trong ra. Thường An Tại vẫn mang theo tươi cười, nhưng bên trong tràn ngập nét thương hại. Ngay lúc này, cái đầu người trên cửa sổ bỗng nhiên bật cười quái dị. Nó gian lan chuyển động về phía A Viên, máu tươi trong miệng ào ạt chảy ra. A Viên, cứu tôi với, A Viên. Cái đầu đó chính là Tùng Võ. Thần kinh buộc chặt lập tức đứt đoạn, A Viên rốt cuộc không thể khống chế nữa. Cậu ôm đầu phát ra một tiếng thét thảm, rồi quay người tông cửa chạy mất, một đường băng thẳng xuống cầu thang. A Viên không rõ mình chạy như điên khắp ngã tư đường rộng lớn bao lâu, thẳng đến khi linh bì lực tẫn, cậu mới hốt hoảng dựa trên tường rồi trượt dài xuống. Nước mắt lẫn mồ hôi pha trộn với nhau, toàn thân cậu từ đầu đến chân hoàn toàn ướt đẫm. Bóng đen bao phủ, chỉ còn lại quầng sáng mở đâm thủng màng đêm, sương mù như mọi ngày lượn lờ quanh thành thị. A Viên ngây ngốc, không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Ven tường có vài cọng tường vi cũ rủ xuống, nụ hoa màu trắng như tuyết theo gió nhẹ nhàng cọ cọ vào má cậu. A Viên chùi mặt, dần dần khôi phục thần trí, cậu lắc lư đứng dậy quan sát, không ngờ mình đang ở ngoài khuôn viên căn biệt thự. Cậu ngẩng đầu, nhìn đôi nhà ẩn nấp đằng sau tầng tầng lớp tuyết trắng. Trên lầu 2, mơ hồ lộ ra bóng người. 1, 2, 3, vô số không đếm xuể, chen chúc vịn cửa sổ, tham lam tranh dòng nhìn cảnh giác ngoại giới. A Viên nghe thấy tiếng sột soạt truyền từ chỗ hoa viên, mà xui quỷ khiến thế nào, cậu lại tiến vào trong đó. Cánh cổng kẽo kẹt mở toang chào đón người tới. A Viên ngẫm mình thường xuyên đẩy ra hoành thánh từ chỗ này, cậu nghĩ chắc ở đây có một vị đầu bếp làm hoành thánh cho cậu bán. Bọn họ từng quen biết nhau sao? Tại sao người đó lại không đi bán? Chẳng lẽ cơ thể tàn tật không tiện di chuyển, hay là vì diện mạo xấu xí không dám gặp người? Sống tại nơi đáng sợ như vậy, dù thế nào cũng không phải người bình thường. Đầu óc A Viên thiên mã hoành không, đạp trên mặt cỏ ẩm ướt từng bước đến gần, mãi cho tới khi cậu thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa khuôn viên. Thường An Tại đưa lưng về phía cậu, dao phay sắc bén chậm chậm bổ lên thớt. A Viên nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, theo thế quay đầu nhìn. A Viên, anh thoạt nhìn rất sừng sốt, em đến đây làm gì? A Viên trừng mắt. Là anh, vẫn luôn cứ là anh. Thường An Tại bình tĩnh mỉm cười. Thế em nghĩ người nấu hoành thánh cho em mỗi ngày là ai? A Viên gắt gao nhìn dưới đất, tay chân cột để chung một chỗ, máu loãng đã dọn sạch sẽ bỏ vào trong thùng. Trên dây treo rất nhiều cái đầu người lủng lẳng, dưới đất còn lăn lông lốc ba cái như mấy con lật đật. Nước bùn hỗn hợp cỏ dính đầy mặt, mấy con sâu to béo bò lúc nhúc trong lỗ mũi. A Viên nhìn hồi lâu mới nhận ra, đó rõ ràng là ba người đã chết: Hứa Đồng, Tử Phạm và Vu Lệ. A Viên che miệng liên tiếp lùi về phía sau, đụng phải một thứ kêu leng keng. Lưng cậu dựa vào một vật, sương mù nồng đậm lượn lờ, không ngừng quanh quần, quanh cổ rồi chui vào gian mũi. Đằng sau chính là chiếc xe đẩy bán hoành thánh. rõ ràng quen thuộc như vậy. Nhưng A Viên lại không dám quay đầu nhìn. Cậu không dám, chỉ sợ phải thấy đống xương cốt người trong đó. Cậu rất sợ, sợ những thứ mình bán trước giờ chính là lớp thịt người cạo từ xương ra. Nhưng thường An Tài không buông tha cậu, còn mỉm cười, nụ cười ảm đạm, ánh mắt lộ ra thương hại mình từng thấy mấy lần, nhẹ nhàng hỏi: "À Viên, sao em không thử quay đầu nhìn trong nồi có gì?" Một tiếng lách cách kỳ quái vang lên, giống như có một đôi tay vô tình nắm cổ cậu khiến buộc lòng phải bước sang chỗ khác. Khi di chuyển đến một vị trí có góc độ thích hợp, những thứ sôi trào trong nồi cứ như vậy lọt vào trong mắt. Không phải là bộ xương người dữ tợn như dự đoán, mà còn đáng sợ hơn cả. Trong nồi không hề đựng nước canh, chỉ có một luồng khí đen không ngừng quay cuồng, tựa như oán khí mà tất cả người chết ngưng tụ thành. "Em cho rằng những thứ em bán trước đây là gì chứ?" Thường An Tại cười trầm thấp, lúc vào tai A Viên lại như sấm sét rầm rầm khiến cậu lo lắng không yên. "Thứ em bán chính là những oán khí cuồn cuộn trong căn nhà này, đưa bọn họ tới vẫn luôn luôn là em." A Viên gắt gao trừng trừng nồi khí đen, hiện ra vô số khuôn mặt người vặn vẹo. Bên tai vẫn là giọng Thường An Tại, trước sau ôn hòa như một, anh nói: "A Viên, bọn chúng đều muốn em." A Viên nơm nớp lo sợ không yên. Chúng nó là ai? Vì sao chúng nó lại? Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Thường An Tại cất tiếng, chuyển thành giọng điệu âm lãnh: "Như vậy, em có nguyện ý nói cho anh biết em đang ở đâu sao?"